Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đan dược. Cùng một chỗ chìm vào loạn hải, trên bàn rượu, Tiến về Quy Nguyên giáo tham gia chữa trị thịnh hội, mấy tên tu sĩ cùng tiến tới. Ba Hoa khoác lác, mỗi khi hồi tưởng lại ngày đó một màn, liền cảm xúc bành trướng. Đến nay Thiên Thần Điện còn không có đối ngoại tuyên bố Liễu Vô Tà tử vong thông tin. Còn ôm lấy một tia ảo tưởng, nho nhỏ chuẩn thần cảnh, rơi xuống loạn hải lâu như vậy, có thể còn sống sót. Đây không phải là kỳ tích, mà là thần tích. Dưới tình huống bình thường, thánh tử tử vong, tông môn khẳng định sẽ đối ngoại tuyên bố. Lâu như vậy đi qua, theo lý thuyết, Thiên Thần Điện nên đối ngoại tuyên bố. Liễu Vô Tà mới gia nhập tông môn không bao lâu, một mực không ổn định, từ tạp dịch đệ tử đến ngoại môn đệ tử, chỉ dùng một tháng thời gian, từ ngoại môn đệ tử đến thánh tử, cũng liền một tháng thời gian, trong đó nửa tháng còn tại Vô Nhai Động vượt qua, tấn thăng thánh tử không bao lâu, liền đi đến loạn hải. Trong thời gian này, Thiên Thần Điện liền cho hắn làm hồn bia thời gian đều không có. Nếu như làm ra hồn bia, để tại hồn bi đường, đệ tử tử vong, cất giữ tại hồn bi đường bên trong hồn bia cũng sẽ vỡ vụn. Tạp dịch đệ tử không phối chế làm hồn bia, ngoại môn đệ tử khoảng cách thời gian quá ngắn, Liễu Vô Tà bận rộn, căn bản liền không có đi hồn bi đường đưa tin, mới vừa tấn thăng thánh tử. Không đợi hồn bi đường trưởng lão tìm tới hắn, người đã rời đi tông môn. Trời xui đất khiến phía dưới tông môn một mực không có Liễu Vô Tà hồn bia, không cách nào ghi chép sinh tử của hắn. Ba loại thi đấu thời điểm ngược lại là vẽ hồn bia, đây chẳng qua là lâm thời, chỉ cần tại hỗn loạn lâm không tính là chân chính hồn bia. Cất giữ tại hồn bi đường bên trong hồn bia cần đi theo cả một đời, người tại bia tại, người diệt bia nứt ra. Một tháng thời gian, thứ ba nguyên thần chém giết mấy trăm tôn hải thú, hấp thụ đại lượng tinh hoa bổ sung đến Liễu Vô Tà trong thân thể, từ thần bí trùng sáng bên trong mang ra sinh chi lực, dần dần thẩm thấu đến đệ nhất nguyên thần cùng nguyên thần thứ hai bên trong, để khô kiệt khô quát nguyên thần, cuối cùng tỏa ra một tia sinh cơ. Liễu Vô Tà cảm giác ý thức của mình rơi xuống đến vực sâu vạn trượng, đời này cũng không thể lại thấy ánh mặt trời. Thâm nguyên chỗ đột nhiên lóe ra một tia sáng, Liễu Vô Tà phảng phất bắt đến cây cỏ cứu mạng, liều mạng hướng tia sáng địa phương bay đi, cũng không biết bay bao lâu, một mực không cách nào đến phần cuối. Lại là gần nửa tháng đi qua, Liễu Vô Tà cuối cùng bắt đến tia sáng kia, tại loạn hải bên trong, chìm chìm nổi nổi hơn một tháng, theo triều tịch phun trào, sớm đã thoát ly loạn hải, tiến vào rộng lớn hơn thế giới, ai cũng không biết mảnh thế giới này là cái gì. Triều tịch vỗ đá ngầm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, trên bờ cát thỉnh thoảng truyền đến một chút thanh âm cổ quái, một chút hài đồng, vậy mà tại trên bờ cát truy đuổi, chơi đùa, một cái sóng lớn đánh tới, Đông Hoàng Thần Đỉnh bị sóng lớn đập tại trên bờ cát. Nơi xa truy đuổi hài đồng líu ríu chạy tới, vây quanh Đông Hoàng Thần Đỉnh dạo qua một vòng, lá gan hơi lớn thiếu niên, cầm lấy một cái gậy gỗ, gõ gõ Đông Hoàng Thần Đỉnh, phát ra thanh âm thanh thúy. Liễu Vô Tà nằm tại Đông Hoàng Thần Đỉnh bên trong, ý thức dần dần trở về, đột nhiên truyền đến âm thanh, để hắn linh hồn cấp tốc trở về tới nguyên thần bên trong. Làm linh hồn trở về một khắc này, Liễu Vô Tà cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có thống khổ tẩy khắp toàn thân, nhục thân chỉ là chữa trị vết thương, một chút đứt gãy gân mạch, còn cần chính hắn chữa trị. Hơn một tháng không có hoạt động, toàn thân mấu chốt đã thoái hóa, chữa trị một ít vết thương, bởi vì hoạt động lại có đổ xuống dấu hiệu. Tố Nương, có thể nghe đến ta nói lời nói sao? Liễu Vô Tà vội vàng chào hỏi Tố Nương, muốn biết, chính mình hôn mê khoảng thời gian này, đều phát sinh cái gì? Triệu hoán nửa ngày, Tố Nương không có cái gì động tĩnh, thiên đạo thần thư bên trên tất cả đều là vết rách. Cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể đem chữa trị. Kỳ, có thể nghe đến ta nói lời nói sao? Tố Nương thương thế so hắn còn nghiêm trọng. Thần quân công kích không chỉ là nhục thân, Liễu Vô Tà ngũ tạng lục phủ, hồn hài đều bị cường đại xung kích, có thể, kỳ dẻo dẻo âm thanh, tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, mở ra thái hoang thế giới, hắc tử chui ra ngoài, cái này hơn một tháng hắn cũng không chịu nổi, ta hôn mê bao lâu? Liễu Vô Tà hướng hắc tử cùng kỳ đồng thời hỏi, muốn hiểu càng nhiều xác thực tin tức, một tháng không 17 ngày, kỳ trả lời cùng hắc tử trả lời giống nhau như đúc. Trọn vẹn hôn mê hơn một tháng, lâu như vậy, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, kỳ quái. Ta nguyên thần tựa hồ nhiều một cỗ lực lượng thần bí. Liễu Vô Tà bắt đầu kiểm tra thân thể, phát hiện đệ nhất nguyên thần cùng nguyên thần thứ hai phía trên nhiều một cỗ lực lượng vô danh. Tiếp lấy nhìn hướng thứ ba nguyên thần, phát hiện thứ ba nguyên thần nhắm mắt lại, không để ý chính mình. Phía ngoài gõ âm thanh vẫn còn tiếp tục, đưa tới rất nhiều đại nhân vây xem. Liễu Vô Tà thực tế nhịn không được, để kỳ mở ra Đông Hoàng Thần Đỉnh, cùng liếc mắt lánh chúa một trận chiến. Hỗn Nguyên Đỉnh đã báo hỏng, liền chữa trị tư cách cũng không có. Một vệt sáng lập lòe. Liễu Vô Tà thân thể từ Đông Hoàng Thần Đỉnh bên trong bay ra đến, hung hăng nện ở trên bờ cát. Đột nhiên nhân loại xuất hiện, dọa đến những hài đồng kia chạy trốn tứ phía. Liễu Vô Tà giãy giụa lấy thân thể, từ trên bờ cát đứng lên, mờ mịt nhìn bốn phía. Đây là nơi nào? Nhìn qua mênh mông vô bờ biển cả, Liễu Vô Tà cả người giật mình tại nguyên chỗ. Hắn mười phần khẳng định nơi đây không phải Loạn Hải, giống như tiến vào một thế giới khác. Nơi này thiên địa pháp tắc cùng Hạ Tam Vực có rất lớn khác nhau, có lẽ còn tại Hạ Tam Vực, chỉ là một chỗ người bình thường không cách nào đến địa phương. Loạn Hải vô biên vô hạn, đã sớm truyền ngôn, Loạn Hải một phía khác cư trú một đám dã man nhân, thần quân cảnh cần phải bay thời gian một năm mới có thể đến nơi đây, trong thời gian này cần trải qua vô số nguy hiểm hải vực. Không có thần quân cảnh dám tùy tiện mạo hiểm tiến về Loạn Hải bên ngoài địa phương. Không đợi Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, nơi xa xông lại một đám cao lớn dã man nhân, trên người bọn họ mặc y phục mười phần cổ quái, thoạt nhìn như là da cá chế tạo. Nhìn kỹ, bọn họ tựa hồ lại không giống như là nhân loại, bởi vì bọn họ vậy mà chiều dài song mang, nhân loại bình thường là không thể nào mọc ra mang cá. Cái kia trước mắt xuất hiện những này cực giống dã man nhân là chủng tộc gì? Đám này dã man nhân xông lên về sau, lấy ra côn bổng, mơ mơ hồ hồ đem Liễu Vô Tà trói lại, mới từ trong hôn mê tỉnh lại, thân thể rất mệt mỏi, thương thế cũng không có hoàn toàn khôi phục, căn bản không có năng lực phản kháng, tùy ý bọn họ nâng lên chính mình, hướng hòn đảo chỗ sâu đi đến. Hòn đảo bên trên sinh trưởng rất nhiều không biết tên thực vật. Liễu Vô Tà cũng kêu không ra tên của bọn hắn, những thực vật này lá cây to lớn, khoác lên người có thể coi như y phục, xuyên qua rừng cây rậm rạp, phía trước xuất hiện rất nhiều nguyên thủy bộ lạc, bọn họ ở phòng ở mười phần cổ quái, mỗi tòa phòng ở phía trước, vậy mà đều có một cái thông đạo, có thể trực tiếp bơi tới biển cả bên trong, bộ lạc bên trong ở giữa vị trí, kiến tạo một tòa quái dị tam giác tháp, giống như là sắc bén rúc vào sừng trâu, đứng sừng sững ở bộ lạc bên trong ở giữa vị trí. Trong khoảnh khắc công phu, bộ lạc bên trong nam nam nữ nữ đều từ trong nhà đi ra. Bọn họ mặc mười phần bại lộ, có chút nữ tính, lại hở ngực lộ lưng đi ra. Liễu Vô Tà toàn thân bị trói cùng bánh trưng một dạng, không cách nào giãy giụa, tùy ý bọn họ mang lấy chính mình, từng bước một hướng đi tam giác tháp khu vực, vây xem những người kia, ào ào phóng tới Liễu Vô Tà, mỗi người đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ quái dị, bọn họ tựa hồ cũng chưa từng thấy qua Liễu Vô Tà loại này sinh vật, cho nên cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Ta không phải ác nhân, ta muốn gặp các ngươi thủ lĩnh, Liễu Vô Tà lớn tiếng nói, hy vọng bọn họ đem chính mình buông ra. Xung quanh những người man dợ kia huyên thuyên nói không ngừng, Liễu Vô Tà lại một câu nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Khiêng Liễu Vô Tà đi vào dã man nhân, liền người mang cây gậy hung hăng cắm vào mặt đất, Liễu Vô Tà cứ như vậy bị trói tại cây cột bên trên. Lấy ra thần thức xem xét những người này trong cơ thể kết cấu, phát hiện trong cơ thể của bọn họ vậy mà còn có hay không tiến hóa xương cá, chẳng lẽ bọn họ là ngư nhân tộc? Bất luận là phàm giới vẫn là tiên giới, hắn đều gặp ngư nhân tộc, giống cổ quái như vậy ngư nhân tộc, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đại bộ phận ngư nhân tộc tiến hóa thời điểm, phần đuôi rất khó tiến hóa thành đôi chân, trước mắt xuất hiện cái này chi bộ rơi, bọn họ hai chân tráng kiện có lực, duy chỉ có tả hữu hai má, giữ lại mang cá, xem xét cùng ngư nhân tộc thoát không ra quan hệ, ngư nhân tộc cùng nhân loại vốn là không hữu hảo, nếu là rơi vào ngư nhân tộc trong tay, hậu quả có thể nghĩ. Một chút lớn tuổi dã man nhân đi tới, nói xong Liễu Vô Tà nghe không hiểu ngôn ngữ. Thỉnh thoảng sở trường đâm một cái Liễu Vô Tà, ngươi từ chỗ nào đến? Trong đó một tên lão giả, nói xong sứt sẹo ngôn ngữ, Liễu Vô Tà miễn cưỡng nghe hiểu bốn chữ, mà còn phát âm vô cùng không cho phép, ngươi có thể nghe hiểu ta nói lời nói sao? Liễu Vô Tà mặt lộ đại hỉ, chỉ cần có thể bình thường giao lưu liền dễ làm. Lão giả nghe xong lắc đầu, hắn là từ một bản cổ tịch bên trên, từng đọc qua nhân loại văn tự, chỉ nhớ rõ nhiều như thế, cái khác sớm quên đi. Liễu Vô Tà lập tức mặt lộ vẻ thất vọng, nơi xa dã man nhân tự động tránh ra. Một cỗ cực mạnh khí tức đang theo bên này đi tới, Liễu Vô Tà âm thầm đề phòng, đã thông báo hắc tử, một khi chính mình gặp phải nguy hiểm, không muốn bất cứ chút do dự nào, trực tiếp xuất thủ. Hắc tử trong bóng tối tụ lực, liền giấu tại thôn Thiên Thần đỉnh bên trong, theo nhường lại con đường, Liễu Vô Tà hướng phía trước nhìn lại, mấy tên lão giả chính bao vây một tên tuổi trẻ nữ tính dã man nhân, hướng Liễu Vô Tà bên này đi tới, ước chừng mấy hơi thở tả hữu, tên kia nữ tính dã man nhân, cùng với mấy tên thực lực cường đại lão giả đứng tại Liễu Vô Tà trước mặt, bọn họ nói, Liễu Vô Tà vẫn như cũ nghe không hiểu. Đương nhiên, Liễu Vô Tà nói, bọn họ cũng nghe không hiểu. Tên kia nữ tính dã man nhân ánh mắt dò xét Liễu Vô Tà. Vừa lúc Liễu Vô Tà ánh mắt cũng nhìn hướng nàng, bốn mắt đối mặt, mới đầu thời điểm, Liễu Vô Tà cho rằng nàng là mỹ nhân ngư, khi thấy về sau, phát hiện mười phần sai, tên này nữ tính dã man nhân tướng mạo ngược lại là có thể. Chỉ là trên gương mặt mang cá, để hắn rất không thích ứng, sáng minh nhất tấm khuôn mặt đẹp đẽ, bởi vì mang cá cứ thế mà phá hủy mỹ cảm. Nữ tính dã man nhân tựa hồ là cái này bộ lạc thủ lĩnh, nàng xuất hiện về sau, xung quanh tạp âm lập tức giảm bớt không ít. Liễu Vô Tà vừa muốn mở miệng nói chuyện, chỉ thấy nữ tính dã man nhân từ trong ngực lấy ra một cái kỳ quái vật chứa, giống như là ốc biển chế tạo mà thành, nhưng cũng không phải, đem miệng bình đối đầu Liễu Vô Tà miệng, không biết hướng Liễu Vô Tà trong miệng rót cái gì, dù sao rất khổ, Liễu Vô Tà chưa hề uống qua như vậy khổ đồ vật. Chương 3199, chuẩn thần tứ trọng. Ừng ực uống mấy ngụm, khổ đến Liễu Vô Tà muốn khóc lên, nữ tử đem ốc biển từ Liễu Vô Tà bên miệng lấy ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Liễu Vô Tà không ngừng nôn khan, chính là cái gì đồ vật cũng nôn không ra. Ngươi tên là gì, đến từ chỗ nào? Chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian, đứng tại Liễu Vô Tà trước mặt nữ tính dã man nhân, mở miệng hướng Liễu Vô Tà hỏi, kỳ quái là, vừa rồi nàng nói chuyện Liễu Vô Tà một câu nghe không hiểu. Uống khổ nước về sau, thế mà có thể nghe hiểu bọn họ nói chuyện, ta gọi Liễu Vô Tà, đến từ Hạ Tam Vực. Liễu Vô Tà mở miệng nói chuyện, nói ra, vậy mà cùng bọn họ giống nhau như đúc, rõ ràng là lần thứ nhất nói ra, lại hết sức lưu loát, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nữ tính dã man nhân lại lần nữa hướng Liễu Vô Tà hỏi. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên có nhân loại bị cuốn vào nơi đây, nhưng đại bộ phận đều là thi thể, hoàn hảo không chút tổn hại sống sót chỉ có Liễu Vô Tà. Vô ý lạc hải, bị nước biển cuốn vào nơi đây, Liễu Vô Tà vội vàng giải thích nói, hải hậu, hắn nhất định là nhân loại phái tới gian tế, chúng ta lập tức đem hắn chém giết, quyết không thể lưu. Đứng ở một bên một lão giả để hải hậu giết Liễu Vô Tà. Những lão giả khác còn có bộ lạc thành viên, nhộn nhịp gật đầu, đề nghị giết chết Liễu Vô Tà. Ta không phải cái gì gian tế, ta chỉ là bị nước biển cuốn qua đến. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng trước mặt nữ tính dã man nhân, hy vọng nàng buông tha mình, thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, mà còn trước mặt đám người man dợ này thực lực quá mạnh, chính mình căn bản không phải bọn hắn đối thủ, đem hắn giam lại. Hải hậu không có nghe Liễu Vô Tà giải thích, để người đem Liễu Vô Tà dẫn đi trước giam lại chờ xử lý. Đi tới mấy tên đại hán, đem Liễu Vô Tà nâng lên xuyên qua một rừng cây, đem Liễu Vô Tà ném vào một tòa địa lao. Cùng hắn nói là địa lao, không bằng nói là bãi đá ngầm. Đám người man dợ này chỉ số IQ rất cao, lợi dụng đá ngầm mở ra đến một tòa địa lao. Trên đá ngầm bám vào rất nhiều sắc bén sinh vật, nhẹ nhàng đụng vào một cái liền có thể cắt làn da. Đem cửa đá khóa lại, Liễu Vô Tà lập tức ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ. Thạch lao không gian không phải rất lớn, chiều dài đại khái 10 trượng, độ rộng khoảng 5 trượng, không có cửa sổ, nước biển theo đá ngầm khe hở tràn vào địa lao bên trong. Liễu Vô Tà nửa thân thể đều ngâm tại trong nước biển, la lên nhiều lần, không có người phản ứng chính mình, đành phải bò đến trong đó một khối cỡ nhỏ trên đá ngầm, lấy ra bồ đoàn ngồi tại phía trên, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Đại lượng vực thần khí từ bốn phương tám hướng đánh tới, nhất là từ thế giới ngầm, cái này dưới nước thế giới vực thần khí quá dồi dào, chẳng lẽ phía dưới có thần mạch? Liễu Vô Tà từ trên đá ngầm nhảy xuống, chui vào trong nước, theo đá ngầm khe hở hướng ra phía ngoài nhìn. Tại thứ ba nguyên thần còn có quỷ mâu gia trì phía dưới, Liễu Vô Tà thấy rõ biển cả chỗ sâu, bên trong hiện ra các loại cảnh tượng, đại lượng loài cá từ trước mặt hắn bơi qua, trừ cái đó ra, đếm mãi không hết đá san hô, thả ra cường hoành hỗn độn chi khí, san hô thần tủy. Liễu Vô Tà thầm giật mình, nơi này mỗi một gốc san hô bên trong đều sinh ra san hô thần tủy, ẩn chứa cực mạnh hỗn độn lực lượng, cái này nếu là tu lấy, chẳng phải là phát đạt, thiên vực những cái kia siêu nhất lưu tông môn, phí hết tâm tư tiến về hỗn loạn lâm. Đơn giản là thu lấy hỗn độn chi khí, mà tòa hòn đảo này phía dưới, khắp nơi đều có san hô thần tủy, phẩm chất không kém mình chút nào thu lấy cái kia một cái. San hô thần tủy bên trong hỗn độn chi khí, mặc dù không bằng Liễu Vô Tà thu lấy viên kia, nhưng so với đồng dạng hỗn độn chi khí, tinh khiết nhiều. Trừ đại lượng san hô thần tủy bên ngoài, cường hoành vực thần khí, từ biển cả chỗ sâu tuôn ra, Liễu Vô Tà không xác định có phải là thần mạch, nhưng có thể khẳng định, biển cả chỗ sâu ẩn giấu vô số bảo bối, ngư nhân tộc phương thức tu luyện cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt, những này san hô thần tủy đúng là bọn họ đồ ăn, sau khi thôn phệ có thể cường thân kiện thể. Trở lại trên đá ngầm, hết tất cả khả năng chữa trị thương thế, chỉ có thương thế tốt mới có thể sống sót. Thông qua đối với bọn họ nhục thân phán đoán, Liễu Vô Tà mơ hồ có thể đoán được đám người man dợ này thực lực, mấy tên lão giả kia thực lực có thể so với cao cấp thần tướng cảnh, những bộ lạc khác thành viên cũng liền hư thần đến chuẩn thần cấp đừng, có hay không thần quân tọa trấn Liễu Vô Tà còn không xác định. Thương thế bên trong cơ thể, lấy mắt thường có thể thấy được phương thức chữa trị, không đến nửa canh giờ, trong cơ thể thương thế chữa trị đến không sai biệt lắm. Nguyên thần cũng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, lấy ra quy nguyên giáo đưa cho mình viên kia thần quân cấp bậc đan dược. Nuốt vào, có rất lớn hy vọng, liên tục xung kích mấy trọng cảnh giới, không có cái gì do dự, một cái đem đan dược nuốt vào, đan dược vào miệng chính là hóa, không hổ là cực phẩm thần quân cấp bậc đan dược, cường hoành dược tính, phóng tới toàn thân, thương thế bên trong cơ thể. Được đến đan dược tẩm bổ, tốc độ chữa trị nhanh hơn, khí thế liên tục tăng lên, trong khoảnh khắc công phu, liền nhảy lên tới chuẩn thần nhị trọng đỉnh phong, ép tới chuẩn thần tam trọng mà đi, thật cường hoành đan dược. Liễu Vô Tà âm thầm nói, dưới đáy biển mặt vực thần khí, tựa như thủy triều, điên cuồng mà tràn vào địa lao bên trong. Lại là nửa canh giờ trôi qua, khí thế cuối cùng đạt tới đỉnh phong, răng rác, chuẩn thần tam trọng cửa lớn ứng thanh nổ tung, hóa thành chuẩn thần pháp tắc, chìm vào đến thái hoang thế giới, không có ngừng, điều động vực thần khí, tiếp tục xung kích cảnh giới tiếp theo. Thái hoang thôn thiên quyết một lần lại một lần vận chuyển, đứt gãy kinh mạch, triệt để khôi phục, vận chuyển vạn quân hàng rào thuẫn, hấp thụ đan dược bên trong năng lượng, nhục thân lực lượng, ngay tại cấp tốc kéo lên, đột phá nhất trọng tu vi, đan dược năng lượng, chỉ cần hao khoảng 1/3, keng keng keng, trên mặt đất truyền đến keng keng keng âm thanh, sâu lớn tiếng bước chân, từ hòn đảo chỗ sâu truyền ra, đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà lấy ra quỷ mâu, xuyên thấu qua đá ngầm, có thể nhìn thấy phía ngoài tất cả, sâu lớn dã man nhân, bọn họ cầm trong tay binh khí, nhảy vào nhà phía trước đường sông bên trong, theo đường sông, rất mau tiến vào biển cả. Liễu Vô Tà vội vàng đột phá, không có thời gian để ý tới bên ngoài, tăng nhanh tốc độ đột phá, lấy ra một chút chân quý đan dược, một mạch ném vào thôn thiên thần đỉnh, đan dược, tăng thêm thần tinh xung kích phía dưới, chuẩn thần tứ trọng cửa lớn hiện ra, cho ta mở, thái hoang thế giới bắt đầu gào thét, tạo thành một đạo dòng lũ sắt thép, hung hăng vọt tới chuẩn thần tứ trọng cửa lớn, oanh, cường hoành phản chấn lực lượng, chấn động đến Liễu Vô Tà ngũ tạng lục phủ đều đang lắc lư. Đáy biển chỗ sâu, truyền đến các loại tiếng chém giết, cách nhau rất xa, đều có thể nghe đến rõ rõ ràng ràng, chủng tộc đại chiến. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, từ tiếng chém giết bên trong có thể nghe được, đến từ hai cái khác biệt bộ lạc, tràn vào đến nước biển, xen lẫn màu đỏ, có số lớn dã man nhân thụ thương hoặc là chết đi. Tăng nhanh tốc độ đột phá, Liễu Vô Tà ý thức được mãnh liệt bất an, dã man nhân một khi trở về, rất có thể giết hắn, một lần lại một lần xung kích, chuẩn thần tứ trọng cửa lớn cuối cùng xuất hiện buông lỏng. Thần bí búa ấn, giúp ta một chút sức lực, điều động thủy tổ thụ bên trong thần bí búa ấn, gia trì đến vực thần khí bên trong, cường hoành lực trùng kích, thổi lên một trận cuồng phong, ầm ầm, chuẩn thần tứ trọng cửa lớn, âm vang nổ tung. Sau khi đột phá, Liễu Vô Tà lắng đọng tâm thần, không để ý đến phía ngoài chiến đấu, mãi cho đến đang lúc hoàng hôn, dã man nhân bộ lạc theo đường sông về tới bộ lạc. Liễu Vô Tà đột phá cũng chuẩn bị kết thúc, khí thế dần dần bình ổn lại, một cái cực phẩm thần quân cấp bậc đan dược, trợ giúp hắn đột phá đến hai trọng tu vi, nếu không phải thân thể bị trọng thương, đột phá tam trọng tu vi cũng có khả năng. Đứng người lên, đơn giản hoạt động một chút thân thể, quanh thân truyền đến từng trận tiếng nổ đùng đoàng, mỗi một tấc xương cốt đều được đến thần quân cấp bậc đan dược cải tạo. Thần thức tiến vào thái hoang thế giới, phát hiện thái hoang thế giới bên trong nhiều rất nhiều thần quân pháp tắc, đây đều là thần quân cấp bậc đan dược lưu lại, quá tốt rồi, có thần quân pháp tắc mang ý nghĩa ta đột phá thần quân ở trong tầm tay, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Liễu Vô Tà âm thầm nói, duỗi người ra về sau, địa phương quá chật hẹp, không thích hợp thi triển quyền pháp, từ trên đá ngầm nhảy xuống, lại về tới trong nước, theo đá ngầm khe hở, hướng nơi xa nhìn lại, đại lượng chân cụt tay đứt, phiêu phù tại Liễu Vô Tà trước mặt, một phần là hòn đảo bên trên dã man nhân, một phần là một cái khác chủng tộc, Liễu Vô Tà chưa bao giờ thấy qua, thật là thê thảm chiến đấu. Liễu Vô Tà âm thầm nói, chiến đấu kéo dài một ngày thời gian, hòn đảo bên trên dã man nhân tổn thất mấy trăm tên cao thủ. Hòn đảo cụ thể lớn bao nhiêu, Liễu Vô Tà cũng không biết, hắn nhìn thấy, chỉ là một góc của băng sơn, một bộ xác chết trôi thổi qua đến, vừa vặn dán chặt lấy Liễu Vô Tà trước mặt đá ngầm khe hở. Lấy ra trường kiếm, nhẹ nhàng chọn lấy một cái thi thể, đem bày ngay ngắn, dạng này có thể nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Mao Bì tộc, Liễu Vô Tà âm thầm nói, Mao Bì tộc cũng là ngư nhân tộc một loại, bọn họ toàn thân mọc đầy lông xù da cá, đây cũng là Mao Bì tộc lai lịch, truyền ngôn Mao Bì tộc hung mãnh dị thường, là tất cả ngư nhân tộc bên trong am hiểu nhất chiến đấu một chủng tộc, tăng thêm bọn họ tàn bạo hung ác, mặt khác ngư nhân tộc không muốn cùng hắn kết giao, Mao Bì tộc thích nhất cướp đoạt chủng tộc khác, những năm này bị Mao Bì tộc công hãm chủng tộc không phải số ít. Thu hồi trường kiếm, Liễu Vô Tà trở lại trên đá ngầm, nhắm mắt trầm tư, hòn đảo bên trên dã man nhân bộ lạc có lẽ gặp phải Mao Bì tộc công kích, Liễu Vô Tà mười phần khẳng định nói. Màn đêm buông xuống, vẫn không có người tới, Liễu Vô Tà ở tại trong địa lao mười phần buồn chán. Phần lớn thời gian chỉ có thể dùng cho tu luyện, liên tiếp vài ngày, hòn đảo bên trên dã man nhân tựa hồ quên đi hắn tồn tại. Đói đến thực tế chịu không được, Liễu Vô Tà chỉ có thể bắt giết những cái kia nhỏ yếu loài cá. Một chút hình thể nhỏ bé cấp thấp cá loại, bọn họ xuyên thấu qua đá ngầm khe hở bơi đi vào. Toàn bộ bị Liễu Vô Tà giết chết, hòn đảo bên trên lớn nhất trong kiến trúc, ngồi ngay ngắn rất nhiều hòn đảo bên trên cao tầng. Hải hậu, Mao Bì tộc cách chúng ta càng ngày càng gần, tiếp tục như vậy, hòn đảo thủ không được, muốn hay không để tộc nhân tiên thiên tỷ, một lão giả đứng lên, đối với phía trên hải hậu nói, tòa hòn đảo này là bọn họ đời đời kiếp kiếp đánh xuống cơ nghiệp. Đã sinh tồn mấy vạn năm, Liền tính di chuyển, bọn họ lại có thể di chuyển đến nơi nào? Đi đem nhân loại kia bắt tới, ta cần tế tự tiên tổ. Hải Hậu trầm ngâm một chút, quyết định cầm Liễu Vô Tà đến tế tự tiên tổ, xem như cống phẩm, hiến cho hải thần. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Liễu Vô Tà bị một trận ngột ngạt âm thanh sở kinh tỉnh. Tới hai tên dã man nhân đại hán, tu vi của bọn họ cũng liền cao cấp chuẩn thần cảnh, Liễu Vô Tà hoàn toàn có thể đem đánh bại. Nơi này là hòn đảo, liền tính giết bọn hắn, hắn cũng không trốn thoát được. Dứt khoát muốn biết bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Chương 3200, kế hoạch. Địa lao mở ra một khắc này, ánh mặt trời chói mắt chiếu rọi tại Liễu Vô Tà trên mặt. Hai tên dã man nhân nắm lên Liễu Vô Tà, đem hắn từ trong địa lao nhấc lên. Liễu Vô Tà không có phản kháng, tùy ý bọn họ mang lấy chính mình, hướng hòn đảo chỗ sâu đi đến. Xuyên qua rừng cây rậm rạp, đại lượng dã man nhân xuất hiện tại hắn ánh mắt bên trong. Phía trước bị giam địa phương thuộc về hòn đảo khu vực biên giới, ở dã man nhân không nhiều. Tiến vào đảo khu vực hạch tâm, Liễu Vô Tà phát hiện hòn đảo bên trên ở mấy trăm vạn dã man nhân. Liễu Vô Tà nhìn thấy thành đàn dã man nhân hướng hòn đảo chính giữa tụ tập. Chẳng lẽ hòn đảo xảy ra đại sự gì? Đi ước chừng một nén hương tả hữu thời gian, dã man nhân mang lấy Liễu Vô Tà đi tới một tòa trên đài cao, một cái liền có thể nhìn ra, đây là một tôn đàn tế cổ kính, chủ yếu dùng cho tế điện tiên tổ, hoặc là tế thiên tác dụng. Theo tế đàn thềm đá, từng bước một leo lên đi, rất nhanh đi tới bên trên tế đàn. Tại trong tế đàn ở giữa vị trí, cắm vào một cái tráng kiện cọc gỗ, hai tên dã man nhân đem Liễu Vô Tà buông ra, lấy ra phẩm chất riêng dây thừng, đem Liễu Vô Tà cột vào trên mặt cọc gỗ. Các ngươi muốn làm cái gì? Liễu Vô Tà nghiêm nghị quát, bắt hắn tới hai tên dã man nhân, không để ý đến Liễu Vô Tà, đem hắn cột chắc về sau, liền rời đi tế đàn. Giờ phút này tế đàn bốn phía đứng đầy dã man nhân, bọn họ thành kính quỳ gối tại tế đàn xung quanh, miệng lẩm bẩm, đây là một môn cổ lão cầu phúc thuật. Liễu Vô Tà từ một chút cổ tịch bên trên từ đọc qua, xem ra muốn tính toán cầm ta tế thiên. Liễu Vô Tà nhìn xung quanh một vòng về sau, cơ bản rõ ràng hiện trạng của mình. Thời gian một chút xíu trôi qua, tế đàn bốn phía sớm đã kín người hết chỗ, chỉ lưu lại một cái thông đạo. Một canh giờ sau, Hải Hậu dẫn đầu hòn đảo số lớn cường giả hướng tế đàn đi tới. Hải Hậu thay đổi một bộ mới tinh áo ra, cực kỳ lộng lẫy, phía trên còn có thể nhìn thấy một chút vảy cá. Chọn bộ y phục hoàn toàn vì Hải Hậu lượng thân định chế, đem thân thể của nàng hoàn mỹ phác họa ra tới. Gò má hai bên mang cá cũng đi qua đặc thù xử lý, phía trên tô điểm mấy cái chân châu, để Hải Hậu thoạt nhìn ung dung hoa quý. Hải Hậu dẫn đầu bộ lạc cao thủ leo lên tế đàn đỉnh. Hải Hậu, ngươi muốn đối ta làm cái gì? Mặc dù biết muốn cầm chính mình tế thiên, vẫn là hướng Hải Hậu hỏi. Đối mặt Liễu Vô Tà hỏi thăm, Hải Hậu thờ ơ đi đến tế đàn một bên, bên trong tràn đầy nước thánh, dùng nước thánh đem hai tay thanh tẩy một lần về sau, những cái kia bộ lạc cường giả lấy ra một cái vụ án, phía trên trưng bày bộ lạc lịch đại tiên tổ, không phải linh vị, càng không phải là xếp hạng, mà là từng đoạn xương, mỗi một tiết cốt đầu đại biểu một vị tiên tổ. Dã man nhân cùng nhân loại khác biệt, bọn họ tiên tổ sau khi chết thu thập xương cốt của bọn hắn chứa đựng, chờ tế điện tiên tổ thời điểm tại đem lấy ra. Cổ quái như vậy tế tự phương thức, Liễu Vô Tà còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vĩ đại tiên tổ, xin ban cho chúng ta lực lượng để chúng ta thủ hộ tộc nhân, bảo hộ tinh chi đảo. Hải Hậu đột nhiên quỳ xuống đến đối với tiên tổ nói, mời tiên tổ thủ hộ bọn họ, bảo hộ hòn đảo. Sau lưng những cái kia bộ lạc cao thủ cùng theo quỳ xuống, mỗi người biểu lộ ngưng trọng. Bên dưới tế đàn phương những người man dợ kia, hai tay đặt nằm dưới đất trên mặt, đại khí không dám thở một cái. Liễu Vô Tà yên tĩnh mà nhìn xem bọn họ, mấy ngày trước đây một trận chiến, dã man nhân bộ lạc tổn thất nặng nề, trong tộc số lớn cao thủ bị Mao Bì tộc giết chết. Cầu nguyện đại khái chén trà nhỏ thời gian, Hải Hậu từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt cái này mới nhìn thẳng Liễu Vô Tà, trên mặt không có một tia tình cảm. Khác biệt chủng tộc, nắm giữ văn hóa khác nhau, đối với dã man nhân đến nói, Liễu Vô Tà chính là ngoại tộc, giết là được. Tế tự bắt đầu, dùng hắn máu đốt thánh đèn, Hải Hậu lạnh ra nói. Lập tức có bộ lạc cường giả tiến lên, muốn cắt Liễu Vô Tà cái cổ, đem máu tươi của hắn rút ra hiến tế cho bọn họ tiên tổ. Hải Hậu, ta biết các ngươi bộ lạc gặp phải Mao Bì tộc công kích, ngươi giết ta không thay đổi được cái gì kết quả, tiên tổ đã chết đi là sẽ không đi ra giúp ngươi. Nếu như ngươi tin tưởng ta, ta có thể giúp các ngươi đánh lui Mao Bì tộc. Liễu Vô Tà chưa từng tin quỷ thần câu chuyện người chết như đèn diệt, chủng tộc khác cũng là như vậy. Cái gọi là tế tự chỉ là cho người sống một cái lấy cớ mà thôi. Uống cái kia thần bí chất lỏng về sau, Liễu Vô Tà đã nắm giữ dã man nhân bộ lạc ngôn ngữ, âm thanh cực kỳ to truyền khắp toàn bộ tế tự đài. Làm sao ngươi biết chúng ta Mao Bì tộc tiến đánh chúng ta? Hải Hậu đôi mắt âm lãnh, một cái đi nhanh xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt. Hải Hậu không muốn nghe hắn nói bậy nói bạ, hắn nhất định là Mao Bì tộc phái tới gian tế tra xét hòn đảo tình huống mới bị chúng ta bắt lại. Bộ lạc bên trong cường giả để Hải Hậu không muốn nghe tin Liễu Vô Tà lời từ một phía. Những bộ lạc khác thành viên nhộn nhịp gật đầu, chỉ có giết Liễu Vô Tà mới có thể cứu vớt Tinh Chi Đảo. Hải Hậu, nếu như ta thật sự là Mao Bì tộc phái tới gian tế, vì sao ta không hiểu các ngươi ngôn ngữ? Liễu Vô Tà vội vàng giải thích nói, hắn là uống cái kia thần bí chất lỏng mới hiểu được tiếng nói của bọn họ, không uống căn bản nghe không hiểu bọn họ nói cái gì. Mao Bì tộc đầu có vấn đề sao? Phái một cái không hiểu dã man nhân bộ lạc ngôn ngữ người đến tìm hiểu thông tin. Hải Hậu biểu hiện trên mặt khuôn mặt có chút động một cái. Liễu Vô Tà nói mặc dù gượng ép, cũng là không phải không có lý, ai biết ngươi có phải hay không giả vờ. Vừa rồi chất vấn Liễu Vô Tà là gian tế tên kia bộ lạc cường giả nói lần nữa, cho rằng tất cả những thứ này đều là Liễu Vô Tà giả vờ. Hải Hậu lại xua tay, nếu như Liễu Vô Tà hiểu được tiếng nói của bọn họ, uống xuống những chất lỏng kia sẽ trực tiếp chết đi, chỉ có không hiểu ngôn ngữ người uống hết mới có tác dụng, cho nên Liễu Vô Tà cũng không có nói dối. Ngươi mới vừa nói có thể giúp chúng ta đánh lui Mao Bì tộc là nhất thời nhanh miệng, vẫn là thật có biện pháp? Hải Hậu ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Liễu Vô Tà, muốn nghe một chút Liễu Vô Tà trong miệng biện pháp. Kỳ thật đánh lui Mao Bì tộc rất đơn giản, chỉ cần dựa theo ta nói tới đi làm liền có thể để Mao Bì tộc đại bại. Liễu Vô Tà cố ý bán một cái nút, nếu là hắn nói thẳng ra, Hải Hậu nếu là giết hắn làm sao bây giờ? Mau nói, đứng ở một bên dã man nhân bộ lạc cao thủ kiềm chế không được, vọt thẳng tới nắm Liễu Vô Tà cái cổ, để hắn mau nói đi ra. Khụ khụ, cái cổ bị người nắm. Liễu Vô Tà phát ra liên tiếp tiếng ho khan, buông hắn ra. Hải Hậu để bọn họ buông ra Liễu Vô Tà, muốn nghe hắn kế hoạch. Nói đi, kế hoạch của ngươi là cái gì? Nếu như hữu dụng, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, để ngươi làm hòn đảo bên trên nô lệ. Nếu như ngươi muốn trì hoãn thời gian, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Hải Hậu ngữ khí lạnh lùng đến cực điểm, chỉ cần Liễu Vô Tà cung cấp kế hoạch có giá trị, lưu hắn một mạng thật cũng không thể lấy. Hòn đảo to lớn, vừa vặn thiếu nô lệ thay bọn họ làm việc. Trước thả ra ta, Liễu Vô Tà vẫn như cũ không nói, để bọn họ trước buông ra chính mình. Hải Hậu phất phất tay, trong đó một tên bộ lạc thành viên lập tức tiến lên, buông lỏng ra Liễu Vô Tà trên thân dây thừng. Liễu Vô Tà đã trong bóng tối tụ lực, nếu như dã man nhân bộ lạc khăng khăng muốn giết chết chính mình, vậy hắn không ngại đại khai sát giới, liền tính không thể sống chạy đi, cũng không thể ngồi chờ chết. Bằng vào chính mình cùng hắc tử, tăng thêm hỗn độn chí trùng, tuyệt đối có thể đem hòn đảo nhấc lên long trời lở đất. Liễu Vô Tà rất nhanh bị buông ra, vuốt vuốt tê dại cánh tay, cái này mới hướng đi Hải Hậu, nói đi. Hải Hậu ra hiệu Liễu Vô Tà ngay ở chỗ này nói, không muốn cách mình quá gần, kế hoạch này ta chỉ nói cho Hải Hậu một người, bởi vì một khi tiết lộ, để Mao Bì tộc biết, kế hoạch kia liền mất linh. Liễu Vô Tà lần này dùng thần thức truyền âm, chỉ có Hải Hậu một người có thể nghe đến. Hải Hậu trầm ngâm một chút, vẫn gật đầu, các ngươi tất cả đi xuống. Hải Hậu ra hiệu những người khác đi xuống. Hải Hậu, nhân loại vô cùng giàu hoạt, ta lo lắng hắn sẽ gây bất lợi cho ngươi. Những bộ lạc này cao thủ không yên tâm Hải Hậu một người ở lại chỗ này, vội vàng mở miệng nhắc nhở, ta tự có phân tắc. Hải Hậu phất phất tay, để bọn họ tranh thủ thời gian đi, Mao Bì tộc đại quân đã ép gần, không bao lâu liền sẽ đánh tới hòn đảo bên trên, đến lúc đó Tinh Chi Đảo tất nhiên sinh linh đồ thán, số lớn tộc nhân chết đi, những bộ lạc này cường giả không dám vi phạm Hải Hậu nguyện vọng. Trước khi rời đi, hung tợn trừng mắt liếc Liễu Vô Tà, nếu như hắn can đảm dám đối với Hải Hậu bất kính, đừng trách bọn họ không khách khí. Đưa mắt nhìn bộ lạc cao thủ rời đi, trên tế đài chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Hải Hậu hai người. Hiện tại có thể nói, Hải Hậu để Liễu Vô Tà mau nói, nàng còn có sự tình khác muốn làm. Mao Bì tộc dũng mãnh thiện chiến, nhưng bọn hắn càng thích hợp ở trong biển giao chiến, nhưng đến trên lục địa, bọn hắn thực lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Kế hoạch của ta là như vậy. Liễu Vô Tà âm thanh càng ngày càng thấp, Hải Hậu yên tĩnh lắng nghe. Mới đầu thời điểm, nàng đối Liễu Vô Tà kế hoạch chẳng thèm ngó tới, làm Liễu Vô Tà nói đến nửa đoạn sau thời điểm, hai mắt tỏa ra ánh sao. Kế hoạch rất thô ráp, nhưng muốn tinh vi áp dụng nhưng lại không dễ dàng. Bọn họ là ngư nhân tộc, luận tổ hợp còn có lực chấp hành kém xa nhân loại. Nhân loại từ viễn cổ thời kỳ liền sáng tạo ra chiến trận, vận dụng đến trên chiến trường có thể lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, những này ví dụ nhiều vô số kể. Trừ cái đó ra còn có các loại âm mưu quỷ kế, lợi dụng địa hình chờ một chút đều có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Tiến vào biển cả bên trong chiến đấu chính hợp Mao Bì tộc tâm ý, có thể chiến thắng bọn họ, đó mới là. Nghe đến Liễu Vô Tà giải thích, Hải Hậu bừng tỉnh đại ngộ, nàng vẫn muốn đem chiến trường đặt ở hòn đảo chỗ sâu, để tránh Mao Bì tộc giết tới hòn đảo. Liễu Vô Tà mà lại phương pháp trái ngược, chủ động thả Mao Bì tộc đi vào, lại đến một cái bắt rùa trong hũ. Kế hoạch mặc dù hung hiểm, một khi thành công, liền có thể giải quyết triệt để Mao Bì tộc uy hiếp. Đây thật là ngươi nghĩ ra được kế hoạch? Hải Hậu đối Liễu Vô Tà còn không phải rất tin tưởng. Trước mắt cái này nhân tộc, thật chỉ là vì mạng sống mới trợ giúp bọn họ sao? Hải Hậu, ta bây giờ bị khốn trên đảo, liền tính ngươi không giết ta, chờ mau bì tộc chiếm lĩnh hòn đảo, ta vẫn như cũ là một con đường chết, ta lừa gạt ngươi, không có cái gì ý nghĩa. Liễu Vô Tà lời nói thấm thía nói, hắn nói là tình hình thực tế, mau bì tộc khát máu thành tính, biết hắn là nhân tộc, chắc chắn sẽ không giống Hải Hậu cái này bộ lạc, chỉ là đem hắn nhốt lại, ngươi cho ta một ngày thời gian cân nhắc, Hải Hậu còn muốn thận trọng suy tính một chút. Liễu Vô Tà kế hoạch cực kỳ điên cuồng, một khi thất bại, tộc đàn đem rơi vào vạn kiếp bất phục, Hải Hậu phải nhanh một chút làm quyết định, mau bì tộc sẽ không cho ngươi quá nhiều suy nghĩ thời gian. Liễu Vô Tà vẫn là thiện ý nhắc nhở một câu, trợ giúp Hải Hậu bộ lạc, kỳ thật cũng là tại cứu vớt chính mình. Chương 3201, Lục Giác Ngư, Liễu Vô Tà lại bị đưa về địa lao, mau bì tộc đại quân đã ép gần, Hải Hậu bộ lạc vì không tai họa tộc nhân, đem chiến trường lựa chọn tại biển cả chỗ sâu, Liễu Vô Tà một phen nhắc nhở, để Hải Hậu một lần nữa dò xét một trận chiến này. Từ trên trình thể thực lực đến xem, Hải Hậu nhất tộc khẳng định không bằng mau bì tộc, bị diệt tộc, đó là chuyện sớm hay muộn, bất luận cái gì bộ lạc, đều có tai hại, ví dụ như Hải Hậu nhất tộc, bọn họ lâu dài sinh hoạt tại hòn đảo bên trên, tiến vào lớn Hải Hậu, sức chiến đấu ngược lại không bằng trên lục địa, mà mau bì tộc thì vừa vặn ngược lại, tại trong biển rộng, lực chiến đấu của bọn hắn, mới là cường đại nhất, trong địa lao, Liễu Vô Tà cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục đả tọa tu luyện, cảnh giới lưu lại tại chuẩn thần tứ trọng, tiếp xuống trọng điểm tu luyện vực thần thuật. Phán quyết thất thức đã tu luyện tới thứ năm kiếm, đột phá đến chuẩn thần tứ trọng, có thể miễn cưỡng đem kiếm thứ sáu thí thiên kiếm thi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Triển đi ra, thí thiên kiếm uy lực muốn so phía trước năm kiếm uy lực càng mạnh. Một khi thi triển, có thể đồ diệt thương thiên. Chuyện này đối với nhục thân, hồn lực, có yêu cầu nghiêm khắc. Hai đại nguyên thần được đến lực lượng thần bí gia trì. Lực lượng nguyên thần càng mạnh, hồn hải càng thêm thuần hậu. Nhục thân được đến cực phẩm thần quân cấp bậc đan dược tẩm bổ, càng là đạt tới cao cấp thần tướng cấp. Màn đêm buông xuống, Hải Hậu trong nội cung ồn ào không thể dàn xếp, Hải Hậu đem trong tộc cao thủ toàn bộ triệu tập ở đây, cùng bọn họ bàn bạc tiếp xuống đại chiến. Liễu Vô Tà kế hoạch, Hải Hậu chi tiết báo cho mọi người, cần trưng cầu một cái ý kiến của bọn hắn, vượt qua 8 thành tộc nhân phản đối, cho rằng Liễu Vô Tà kế hoạch không thể được. Đầu tiên bọn họ cần phải đi đáy biển thu thập tài liệu, còn muốn bố trí cạm bẫy, cái này cần thời gian dài. Một khi mau bì tộc không mắc mưu, bọn họ giai đoạn trước trả giá cố gắng, chẳng phải là uổng phí, còn bỏ qua tốt nhất lúc chiến đấu cơ hội. Ban đầu bọn họ chế định kế hoạch, điều động tất cả cao thủ, tiến về biển sâu, cùng mau bì tộc liều chết một trận chiến. Hải Hậu đem ánh mắt nhìn hướng bộ lạc mấy tên người lớn tuổi. Bọn họ là bộ lạc trí giả, nhìn thấy đồ vật, sao muốn so bọn họ rõ ràng hơn. Kế hoạch này mặc dù hung hiểm, một khi thành công, có thể giải quyết mau bì tộc nỗi lo về sau. Nếu như thất bại, mau bì tộc một khi công hãm hòn đảo, chúng ta đem đối mặt diệt tộc nguy hiểm. Trong đó một tên trưởng giả mở miệng nói, dưới gầm trời này liền không có kế hoạch hoàn mỹ, chỉ cần là kế hoạch liền tồn tại tì vết. Bọn họ muốn làm tại giao chiến quá trình bên trong không ngừng đi sửa đổi những này tì vết, từ đó đạt hoàn mỹ trình độ. Ta cho rằng kế hoạch này có thể được, tối thiểu có 7 thành cơ hội tiêu diệt mau bì tộc, để bọn họ về sau cũng không dám lại xâm phạm chúng ta tinh chi đảo. Lại là một tên trưởng giả đứng ra, cho rằng Liễu Vô Tà kế hoạch này thiết kế rất khéo léo, thành công xác suất vô cùng lớn. Các ngươi đừng quên, hắn chỉ là nhân tộc, cùng chúng ta cũng không phải là một lòng, làm sao có thể cam tâm tình nguyện trợ giúp chúng ta. Những trí giả này bắt đầu tranh luận, có đồng ý Liễu Vô Tà kế hoạch, cũng có phản đối Liễu Vô Tà kế hoạch. Ngươi tới ta đi, song phương tranh luận cái không ngớt, cuối cùng cũng không quyết định chắc chắn được. Đại gia đành phải đem ánh mắt nhìn hướng Hải Hậu, vẫn là mời nàng định đoạt. Hải Hậu, bất luận là quyết một trận tử chiến vẫn là dựa theo kế hoạch này làm việc, ngươi tới làm quyết định đi. Dù sao một trận chiến này liên quan đến chúng ta thái cách tộc sinh tử tồn vong, ngươi làm cái gì quyết định chúng ta đều ủng hộ vô điều kiện. Tất nhiên đại gia ý kiến không cách nào thống nhất, vậy liền giao cho Hải Hậu, hắn là hải thần truyền thừa người, làm bất kỳ quyết định gì bọn họ đều sẽ hỗ trợ. Mỗi một cái ngư nhân tộc bộ lạc đều có thủ lĩnh, mà thủ lĩnh của bọn hắn cần được đến hải thần tán thành. Hải Hậu trong thân thể ẩn chứa dòng máu hải thần, truyền ngôn nàng tiên tổ là dưới biển sâu một tôn quái vật khổng lồ, là trong biển rộng bá chủ, xưng là hải thần. Hải hồn thần cùng hải thần còn không giống nhau, hải hồn thần cũng không phải là sinh vật, mà là một loại lực lượng tinh thần, có thể điều khiển toàn bộ dưới biển sâu sinh vật. Đảo hải thần xoa chính là nhận đến hải hồn thần ảnh hưởng mới bị khống chế được. Chúng ta thái cách tộc không chịu nổi dày vò, cho nên ta quyết định chấp hành kế hoạch này. Từ Sơn, Ngột hai vị trí giả toàn bộ hành trình phối hợp hắn, nếu như hắn dám đùa hoa văn, lập tức đem chém giết. Hải Hậu rất nhanh làm ra quyết định, quá trình còn cần Liễu Vô Tà phối hợp, để tránh Liễu Vô Tà giở trò gian, Hải Hậu điều động hai tên trí giả giám sát Liễu Vô Tà, bao gồm tiến về biển sâu tìm kiếm tài liệu, cũng cần Liễu Vô Tà tiến đến, Mao Bì tộc đại quân khoảng cách Tinh Chi đảo càng ngày càng gần. Nhiều nhất 3 năm ngày, liền sẽ tới gần Tinh Chi đảo, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm, trong đó còn cần bố trí, cho nên nhất định phải lập tức chấp hành. Địa lao lại một lần nữa bị mở ra, lần này là đem Liễu Vô Tà kéo đi ra, trở về mặt đất bên trên về sau, Liễu Vô Tà nhìn thấy hai tên lão giả dẫn đầu một bộ phận thái cách bộ lạc cao thủ. Mỗi người trên thân gánh vác lấy binh khí, Liễu Vô Tà, chúng ta Hải Hậu đồng ý kế hoạch của ngươi, hiện tại cần phải đi biển sâu ngắt lấy lục giác ngư vảy cá. Ngươi cần theo chúng ta đồng hành, bên trái trưởng giả mở miệng nói, tốt, nghe đến Hải Hậu đáp ứng chính mình kế hoạch, Liễu Vô Tà trên mặt, toát ra khó được nụ cười, một phen trò chuyện về sau, từ hai tên lão giả trong miệng biết tên của bọn hắn. Bên trái lão giả kêu Sơn, phía bên phải kêu Ngột, bọn họ đều là thái cách bộ lạc trưởng giả, địa vị cực cao, đi theo đều là thái cách bộ lạc thế hệ trẻ tuổi cao thủ. Từng cái thân thủ mạnh mẽ, mượn nhờ quỷ mâu, có thể thấy rõ ràng trong cơ thể của bọn họ cấu tạo. Thái cách tộc phương thức tu luyện rất cổ quái, bọn họ không hấp thụ vực thần khí, chủ yếu tu luyện nhục thân, cùng với nắm giữ một chút thiên phú thần thông, nhất cổ quái đều là trong cơ thể của bọn họ bong bóng cá. Cũng không có biến mất, một mực tồn tại, bong bóng cá bên trong, chứa đựng một cỗ cực mạnh năng lượng, cỗ năng lượng này, cùng loại với nhân loại đan điền, thái cách tộc hấp thu các loại năng lượng, lưu tại bong bóng cá bên trong, chỉ có thời điểm chiến đấu, mới sẽ kích phát ra đến, như cùng nhân loại vực thần khí, Liễu Vô Tà chỉ có thể mơ hồ đoán được cảnh giới của bọn hắn. Cụ thể sức chiến đấu làm sao, còn không rõ ràng lắm, mỗi cái chủng tộc phương thức chiến đấu đều không giống, chỉ dựa vào bên ngoài, là nhìn không ra gì đó, tìm tới gần nhất một con sông, Sơn ở phía trước dẫn đường, nhảy vào đường sông bên trong, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, Liễu Vô Tà một cái phóng túng bắn, tiến vào đường sông, rất mau đuổi theo lên núi bộ pháp, mặt khác thái cách tộc nhộn nhịp chui vào, bọn họ tiến vào trong nước về sau, mang cá nháy mắt động, hai chân tùy ý đong đưa, liền có thể bơi ra rất xa, Liễu Vô Tà chỉ có thể thông qua vực thần khí, nâng thân thể của mình tại đáy biển xuyên qua, đóng lại ngũ quan, trong nước ngây ngốc mấy ngày mấy đêm cũng không có vấn đề. Thái cách tộc hoàn toàn không cần lo lắng hô hấp vấn đề. Bọn họ mang cá, đã có thể tại trên lục địa sinh tồn, cũng có thể tại trong biển rộng sinh tồn, vì tránh né thiên địch, thái cách tộc tiên tổ, rơi vào đường cùng, cái này mới tiến vào đảo bên trong, theo thời gian trôi qua, thái cách tộc dần dần tiến hóa thành hiện tại cái dạng này. Những tin tức này, đều là từ Sơn còn có Ngột hai vị trưởng giả trong miệng biết được. Lục giác ngư vảy cá, là Mao Bì tộc khắc tinh, chỉ cần lây dính lục giác ngư vảy cá, Mao Bì tộc liền sẽ toàn thân ngứa ngáy, lợi hại có thể trực tiếp ăn mòn da của hắn, để mất đi sức chiến đấu. Thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc, lục giác ngư sinh hoạt tại nơi biển sâu dưới tình huống bình thường. Uy hiếp không được Mao Bì tộc, Liễu Vô Tà cái thứ nhất kế hoạch, chính là tìm kiếm lục giác ngư vảy cá, chế tạo thành bụi phấn hình, bôi lên tại hòn đảo bên trên. Mao Bì tộc chỉ cần lên đảo, liền sẽ nhiễm lục giác ngư vảy cá phấn, để bọn họ sức chiến đấu đại đại bị hao tổn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đại gia cẩn thận, lục giác ngư hung mãnh dị thường, ghi nhớ kỹ không thể chủ quan. Ngột có thể bình thường trong nước nói chuyện, Liễu Vô Tà cùng thái cách bộ lạc thành viên nhộn nhịp gật đầu. Lục giác ngư hình thể khổng lồ, thân thể hiện ra lục giác, giống như sắc bén liêm đao, có thể tùy tiện cắt da của bọn hắn. Đây cũng là thái cách tộc không muốn trêu chọc lục giác ngư nguyên nhân. Bây giờ đối mặt diệt tộc nguy hiểm, chỉ có thể lựa chọn bí quá hóa liều, càng du càng sâu, sớm đã rời đi Tinh Chi đảo phạm vi, đáy nước thế giới vượt xa Liễu Vô Tà tưởng tượng, các loại cổ quái kỳ lạ con cá từ trước mặt bọn hắn bơi qua. Trừ cái đó ra, Liễu Vô Tà còn nhìn thấy mảng lớn san hô bầy, bên trong dựng dục ra đến san hô thần tùy, thời gian khẩn cấp, không kịp hái, chỉ có thể đi theo Sơn sau lưng, chúng ta tiến vào lục giác ngư sinh hoạt phạm vi bên trong. Đại gia cẩn thận, Sơn đột nhiên dừng thân thể, cẩn thận từng ly từng tí dò xét bốn phía, trọn vẹn bơi ba canh giờ, Liễu Vô Tà sơ lược tính toán một cái, có chừng 3.000 dặm khoảng cách, thái cách tộc bơi lội tốc độ quá nhanh, nếu không phải Ngột một mực mang theo hắn, căn bản đuổi không kịp tốc độ của bọn hắn. Bốn phía đen như mực, Liễu Vô Tà mở ra quỷ mâu, cũng là có thể miễn cưỡng nhìn thấy một cái đại khái. Thái cách tộc ánh mắt không nhận nước biển ảnh hưởng, trước đến những cao thủ này, nhộn nhịp tản ra, xuất một dòng nước từ đằng xa vang lên, dẫn đến đại lượng nước ngâm từ đáy biển xuất hiện, phát hiện lục giác ngư. Sơn đi đầu một bước, khóa chặt lục giác ngư vị trí. Những người khác thấy thế, nhộn nhịp cầm trong tay binh khí theo sau. Ông, một cỗ cuồng bạo lực trùng kích, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến. Đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, thân thể không bị khống chế, bị nước biển cưỡng ép vọt tới mấy trăm mét có hơn. May mắn Ngột một mực ở bên người, Liễu Vô Tà mới không có bị nước biển cuốn đi. Chiến đấu, Sơn ra lệnh một tiếng, cái thứ nhất lao ra. Liễu Vô Tà cái này mới nhìn rõ, không biết lúc nào, một đầu khổng lồ lục giác ngư xuất hiện tại ánh mắt bên trong. Lục giác ngư rất lớn, vô cùng lớn, giống như một tòa di động phòng ốc, tùy ý phun ra nuốt vào một cái, xung quanh nước biển liền bắt đầu gào thét, Thái Cách bộ lạc thành viên nhộn nhịp xông đi lên, cùng Lục Giác Ngư đại chiến đến cùng một chỗ, Liễu Vô Tà chậm rãi tới gần, để phòng hắn chạy trốn, Ngột một mực canh giữ ở hắn cách đó không xa, tới gần chiến trường về sau, cuồn cuộn gợn sóng, chấn động đến Liễu Vô Tà thân thể tả hữu đong đưa. Lục Giác Ngư cứng rắn lân phiến, nhẹ nhõm cắt một tên Thái Cách tộc cánh tay, dẫn đến máu tươi chảy ngang, thật mạnh lực phòng ngự. Liễu Vô Tà là thầm giật mình, không nghĩ tới Lục Giác Ngư như thế cường hãn, sơn liên tục xuất thủ, một quyền tiếp lấy một quyền, đánh đến Lục Giác Ngư mắt trợn trắng. Từ chiến đấu dư âm bên trên Liễu Vô Tà làm ra phân tích, sơn sức chiến đấu có thể so với đỉnh phong thần tướng cảnh, còn không đạt tới thần quân cấp bậc, Ngột thực lực cùng sơn không kém nhiều. Lục Giác Ngư thuộc về hải thú một loại, ỉ vào cứng rắn bên ngoài, tại dưới biển sâu cơ hồ là cự vô bá tồn tại, có rất ít chủng tộc có thể uy hiếp đến hắn. Liên tục chiến đấu, Thái Cách tộc bị Lục Giác Ngư ép đến từng bước lui lại, nước biển xung quanh bắt đầu gào thét, tạo thành đại lượng vòng xoáy, dẫn đến Thái Cách tộc rất khó giữ vững thân thể. Liễu Vô Tà rốt cuộc minh bạch vì sao Thái Cách tộc rất ít bắt giết Lục Giác Ngư, bởi vì Lục Giác Ngư quá cường đại. Ầm ầm, Lục Giác Ngư đột nhiên một cái bắn ra, phóng tới Liễu Vô Tà còn có Ngột bên này. Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, có loại dự cảm không tốt. Hải Hồn Thần, nhất định là Hải Hồn Thần lại phát hiện ta. Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, phá giải Hải Hồn Thần năng lượng, để Hải Hồn Thần trên người mình lưu lại một đạo ấn ký. Chỉ cần đi vào biển sâu, liền có thể bị Hải Hồn Thần để mắt tới. Hải Hồn Thần lợi dụng mọi lúc, có thể điều khiển bất luận cái gì hải thú đến công kích mình. Chương 3202, biển sâu chi chiến. Liễu Vô Tà giật nảy cả mình, Hải Hồn Thần có lẽ ở trên người hắn lưu lại một đạo ấn ký, chỉ cần đi vào biển sâu, Hải Hồn Thần liền có thể cảm giác được hắn tồn tại. Phía trước giấu tại Đông Hoàng Thần Đỉnh, mới tránh thoát kiếp nạn, đang cùng Lục Giác Ngư giao chiến sơn cùng với mặt khác Thái Cách tộc cường giả sắc mặt đột biến. Thình lình tình hình, hiển nhiên cũng đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Canh giữ ở Liễu Vô Tà bên người Ngột ngang nhiên xuất thủ, rút ra trên thân hình tam giác binh khí, hướng Lục Giác Ngư hung hăng đâm tới. Suy, Lục Giác Ngư trên thân vảy cá phát ra một tia kỳ quái ánh sáng, nhẹ nhõm đem Ngột công kích hóa giải. Lục Giác Ngư vảy cá có năng lực quỷ thần cũng không lường được, nghe nói Lục Giác Ngư mỗi một mảnh vảy cá đều có độc lập năng lực duy tư, còn có thể gặp nước trùng sinh. Vén lên Ngột về sau, Lục Giác Ngư mở ra miệng to như chậu máu, đỏ bừng hai mắt, tại nước biển phản chiếu phía dưới lộ ra dữ tợn đáng sợ, hoảng sợ hấp lực đem nước biển xung quanh toàn bộ giảm thành một cái khe, mang ý nghĩa Liễu Vô Tà không cách nào thoát khỏi nước biển gò bó. Nơi này là biển sâu, nước biển áp lực to lớn, Liễu Vô Tà sức chiến đấu tại đáy biển sẽ giảm bớt đi nhiều. Việc đã đến nước này, hắn cũng không lui lại đường sống. Lục Giác Ngư bằng vào cường hãn nhục thân cùng với khổng lồ thân thể, tại biển sâu bên trong cơ hồ là cự vô bá tồn tại, có thể uy hiếp đến hắn sinh vật ít càng thêm ít. Mau tránh, một bên Ngột để Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian né tránh. Mặc dù hắn không quan tâm Liễu Vô Tà sinh tử, nhưng đại địch trước mặt hiển nhiên không quan tâm được nhiều như vậy. Nếu như hắn chết, cái kia kế hoạch lúc trước đem thất bại trong gang tấc. Đối mặt xông về phía mình Lục Giác Ngư, Liễu Vô Tà quyết định chắc chắn, lấy ra Tài Quyết kiếm, chỉ phía xa biển sâu trên không, vô tận sóng khí hướng bốn phía dũng mãnh lao tới, gò bó hắn nước biển nháy mắt nổ tung, một cái bắn ra, cầm trong tay Tài Quyết kiếm giết tới Lục Giác Ngư trước mặt. Lấy ra quỷ mâu, tăng thêm thứ ba nguyên thần, Lục Giác Ngư quanh thân mỗi một tấc vảy cá đều tại hắn nắm giữ bên trong. Kỳ quái, vì sao Lục Giác Ngư dưới cổ mặt những cái kia vảy cá rất ít khống chế nước biển, ngược lại khu vực khác vảy cá nắm giữ khống chế nước biển năng lực. Liễu Vô Tà bằng vào cường đại cảm giác lực khóa chặt Lục Giác Ngư cái cổ vị trí, tổng cộng 14 ức hơn 5,700 vạn mảnh vảy cá, chỉ có cái cổ hơn 100 mảnh vảy cá tương đối đặc thù, thi triển lưu quang bay lượn tránh đi Lục Giác Ngư công kích, miệng to như chậu máu trực tiếp cắn hụt. Bảo vệ ở một bên Ngột cùng với Thái Cách tộc cao thủ hơi biến sắc mặt, bọn họ đánh giá thấp Liễu Vô Tà sức chiến đấu, trước mắt cái này không đáng chú ý nhân loại sức chiến đấu thế mà có thể so với trưởng giả trong tộc. Tại Kỳ Lân Tháp thời điểm cùng thần tướng cảnh giao thủ qua, cơ bản có thể đoán được hiện nay thực lực tuyệt đối có thể so với thần tướng tam trọng đến tứ trọng tả hữu. Thí Thiên kiếm, Liễu Vô Tà vừa lên đến chính là sát chiêu, lấy ra Tài Quyết kiếm kiếm thứ sáu, nhất thời gió nổi mây phun, nước biển bắt đầu gào thét, tạo thành vô số vòng xoáy, để Thái Cách tộc những cao thủ này thân thể đứng không vững, suýt nữa bị vòng xoáy cuốn đi. Thật mạnh lực công kích, Thái Cách tộc không hiểu nhân loại vực thần thuật, nhưng từ Liễu Vô Tà phóng thích ra lực lượng có thể trực quan cảm nhận được Liễu Vô Tà lực lượng đã không kém gì sơn cùng Ngột hai tên trưởng giả. Lục Giác Ngư càng thêm phẫn nộ, bị Liễu Vô Tà tránh đi về sau, đuôi cá một cái quét ngang, trực tiếp quét về phía Liễu Vô Tà phần eo. Đối mặt quét tới đuôi cá, Liễu Vô Tà lựa chọn không nhìn, lại lần nữa thi triển lưu quang bay lượn, mặc dù không bằng trên lục địa, lại giống như một đạo lưu tinh, vạch qua biển sâu, lại lần nữa hiện thân thời điểm, đi tới lục giác ngư phần bụng vị trí, chém, quỷ ngâu đã sớm đem khóa chặt, tài quyết kiếm lấy không thể địch nổi tư thái, đem dưới biển sâu nước biển trực tiếp bổ ra, tạo thành một đầu chân không thông đạo. Kinh khủng như vậy cảnh tượng, để thái cách tộc mười mấy tên cao thủ há hốc miệng, kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất, lấy tốc độ như tia chớp xuất hiện tại lục giác ngư chỗ cổ. Lục giác ngư lực công kích mạnh, nhưng tốc độ là nhược điểm của hắn, thân thể cao lớn dẫn đến hắn tốc độ di chuyển cực kỳ chậm chạp, nước biển áp lực đang không ngừng gia tăng, lại lần nữa chậm lại lục giác ngư tốc độ di động. Răng rác, đột phá chuẩn thần cảnh, Liễu Vô Tà còn là lần đầu tiên chính thức xuất thủ. Bất luận là đối lực lượng vẫn là đối vực thần thuật, không có hệ thống hóa tu luyện, một kiếm này Liễu Vô Tà cũng không xác định có thể hay không tổn thương đến lục giác ngư. Từ sức chiến đấu đến xem, lục giác ngư tuyệt đối có thể so với thần tướng cấp bậc mãnh thú, nhất là biến thái phòng ngự, bình thường thần tướng cảnh rất khó giết hắn. Khối lớn lân phiến từ lục giác ngư chỗ cổ trượt xuống, đầu lục giác ngư không ngừng vặn vẹo thân thể thu lấy. Liễu Vô Tà không có chút gì do dự, lấy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem chỗ cổ vảy cá thu thập lại. Sơn cùng Ngột nhìn nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong nhìn thấy vẻ chấn động. Lục giác ngư quanh thân vảy cá chỗ chân quý nhất, kỳ thật chính là dưới cổ mặt cái kia hơn 100 cái. Cùng hắn nói là vảy cá, không bằng nói là lục giác ngư hài tử. Lục giác ngư không giống với mặt khác hải thú, hắn tiến hóa hết sức đặc thù, giống cái đem trứng sinh hạ đến về sau, sẽ bám vào tại chỗ cổ, mỗi ngày đi theo mẫu thân cùng một chỗ thôn phệ dưới biển sâu sinh vật. Những cái kia cặn bã liền sẽ bị bám vào tại trên cổ vảy cá hấp thu. Mỗi một mảnh vảy cá phía dưới đều có một cái độc lập buồng trứng, dùng cho ấp. Vừa rồi giải rác vảy cá bên trong liền có đại lượng lục giác ngư con non, bọn họ sắp ấp ra tới, nhìn xem chính mình hài tử bị Liễu Vô Tà thu đi. Lục giác ngư triệt để bạo nộ rồi, phát ra một trận mãnh liệt gào thét, toàn bộ biển sâu đều đang lắc lư, sóng âm truyền ra cách xa vạn dặm. Lục giác ngư tại triệu tập mặt khác đồng bạn, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Sơn ý thức được không ổn, một đầu lục giác ngư liền như thế khó dây dưa, nếu tới càng nhiều lục giác ngư, bọn họ mọc cánh khó thoát. Mặc dù thái cách tộc cũng là ngư nhân tộc một loại, thế nhưng tại dưới biển sâu sức chiến đấu kém xa những này biển sâu mãnh thú. Lục giác ngư thân thể hung hăng hướng Liễu Vô Tà đụng tới, dẫn đến xung quanh mảng lớn đá ngầm đứt gãy, giống như đạn pháo phóng tới bốn phương tám hướng. Liễu Vô Tà không tránh kịp, bị trong đó một khối đá ngầm đánh trúng, đâm đến hắn choáng váng, còn uống mấy ngụm nước biển. Các ngươi đi kiềm chế lục giác ngư, chúng ta phụ trách bắt giết. Sơn cùng Ngột không lo được Liễu Vô Tà, toàn lực xuất thủ để mặt khác thái cách tộc cao thủ kiềm chế lại lục giác ngư. Vừa rồi Ngột rất ít xuất thủ, hắn mục đích là đề phòng Liễu Vô Tà chạy trốn. Phát cuồng lục giác ngư thân thể không ngừng lăn lộn, tạo thành sóng lớn để thái cách tộc cao thủ rất khó tới gần. Đáy biển triều tịch bắt đầu xuất hiện, Liễu Vô Tà thân thể chìm chìm nổi nổi, một khi bị triều tịch cuốn đi, lần tiếp theo xuất hiện tại nơi nào chính là ẩn số. Huống hồ hải hồn thần đã phát hiện hắn tồn tại, trừ phi cả một đời trốn tại Đông Hoàng Thần Đỉnh bên trong, chỉ cần người tại dưới biển sâu, hải hồn thần liền có thể khóa chặt hắn vị trí. Ưng ực, nơi xa toát ra đại lượng bọt trắng, mặt khác biển sâu mãnh thú đang theo bên này tới gần, mau giết lục giác ngư. Sơn nhìn một cái nơi xa, kìm lòng không được đánh run một cái, vượt qua mấy chục con lục giác ngư, còn có mặt khác dữ dội quái vật, đem bọn họ bao bọc vây quanh, chỉ cần giết lục giác ngư, cầm tới càng nhiều vảy cá, bọn họ liền có thể rút lui, một khi rơi vào vòng vây, hẳn phải chết không nghi ngờ. Liễu Vô Tà cũng ý thức được không thích hợp, lại lần nữa ném vào đến trong chiến đấu đi. Hắn có thể cảm giác được, trước đến những này hải thú, một phần là nhận đến lục giác ngư triệu hoán, đại bộ phận là hướng về phía chính mình đến, lấy năng lực hiện tại của hắn, đối phó một đầu lục giác ngư đều 10 phần khó khăn. Càng không nói đến đối phó một đám lục giác ngư, cầm trong tay tài quyết kiếm, lại lần nữa giết tới, lặng lẽ lấy ra đả thần tiên, chỉ cần đánh trúng lục giác ngư, tất nhiên có thể thương tới hắn nguyên thần. Chiến vương quyền không thích hợp trong nước thi triển, quyền kinh sẽ phải chịu dòng nước áp lực ảnh hưởng, bao gồm tài quyết kiếm cũng là như vậy. Nước biển có thể suy yếu kiếm thế uy lực, nhưng đả thần tiên khác biệt, hắn chủ yếu là đánh roi nguyên thần, đến mức lực công kích ngược lại là thứ yếu. Vô thường thần tiên lấy quỷ thần khó lường xưng, để người khó lòng phòng bị. Liễu Vô Tà một cái bắn ra, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại lục giác ngư trên đầu. Sơn cùng một công kích càng ngày càng mạnh, đánh đến lục giác ngư gật gù đắc ý. Mặt khác thái cách tộc cao thủ thực lực không thể khinh thường, bọn họ lợi dụng binh khí sắc bén, không ngừng cắt lục giác ngư trên thân lân phiến, rơi xuống vảy cá rất nhanh bị bọn họ thu lại. Bọn họ lần này trước đến chính là hướng về phía vảy cá đến, lợi dụng đúng cơ hội, Liễu Vô Tà lấy ra đả thần tiên hung hăng bỏ rơi đi, nhanh vô cùng, tựa như một đạo lưu tinh lóe lên liền biến mất. Ba Đả thần tiên rắn rắn chắc chắc rơi vào Lục Giác Ngư trên đầu. Lực lượng kinh khủng chui vào Lục Giác Ngư thân thể, đầu Lục Giác Ngư thân thể run không ngừng, lập tức mất đi phản kháng lực đạo. Vì lý do an toàn, Liễu Vô Tà xuất thủ lần nữa, lại là vài roi đi xuống, Lục Giác Ngư bắt đầu run rẩy, đừng nói phản kháng, có thể sống sót hay không đều là ẩn số. Thấy rõ ràng, Lục Giác Ngư bắt đầu mắt trợn trắng, trong cơ thể nguyên thần bị đả thần tiên quất nát, hiện tại chỉ còn lại xác thịt vẫn chưa hoàn toàn chết đi. Thôn Thiên Thần Đỉnh, cho ta nuốt. Lục Giác Ngư mất đi năng lực phản kháng, Liễu Vô Tà trực tiếp lấy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem thôn phệ đi vào. Sơn còn có Ngột bọn họ từng mảnh đem Lục Giác Ngư lột bỏ đến. Tốc độ quá chậm, trực tiếp đem Lục Giác Ngư trở về đi, lại chậm rãi lột vảy cá là được. Nhìn xem biến mất Lục Giác Ngư, Sơn cùng Ngột đôi mắt bên trong tràn đầy một tia kiêng kỵ. Liễu Vô Tà loại này sức chiến đấu, thả tới hòn đảo bên trên, đó cũng là cao thủ, trừ phi trưởng giả trong tộc tập thể xuất thủ, hoặc là hải hậu mượn nhờ lực lượng của hải thần, mới có thể áp chế Liễu Vô Tà. Chúng ta đi mau, nơi xa những cái kia biển sâu mãnh thú càng ngày càng gần. Thu hồi Lục Giác Ngư về sau, Liễu Vô Tà lên núi còn có Ngột triệu hoán một tiếng. Hắn hoàn toàn có thể tự mình chạy trốn, lại không có làm như thế. Trước mắt mà nói, hắn còn cần Thái Cách tộc trợ giúp, liền tính hắn hiện tại thoát khỏi Thái Cách tộc, lại có thể trốn hướng chỗ nào? Không thể phi hành, chui vào dưới biển sâu, sẽ gặp phải hải hồn thần truy sát, trốn vào Đông Hoàng Thần Đỉnh, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, lần tiếp theo không biết bị cuốn hướng cái gì khu vực. Ở tại Tinh Chi đảo bên trên, tối thiểu còn có một chút hy vọng sống. Hải hồn thần tay duỗi không đến trên lục địa, Sơn cùng một cấp tốc đuổi theo, mặt khác Thái Cách tộc bộ lạc cao thủ theo sát phía sau, tốc độ của bọn hắn muốn so Liễu Vô Tà càng nhanh, hướng trên mặt biển bơi đi. Bốn phía biển sâu mãnh thú đã tạo thành vây kín, bất luận trốn hướng phương hướng nào đều không thể tránh đi những này mãnh thú truy sát. Biện pháp duy nhất trước quay về trên mặt nước lại nói, biển sâu mãnh thú cũng không thích đến trên mặt biển đi, nhất là cái kia ánh mặt trời chói mắt, đối với bọn họ thân thể sẽ có nhất định tổn thương. Mau tránh, theo sau lưng Ngột đột nhiên hét lớn một tiếng, bắt lấy Liễu Vô Tà thân thể, đem hắn hướng một bên vung đi. Chương 3203, biển cả thần. Thái Cách tộc bọn họ sinh hoạt tại biển cả bên trong. Bọn họ đối dưới biển sâu hoàn cảnh, hiểu rõ xa muốn so Liễu Vô Tà rõ ràng. Phần lớn thời gian, Liễu Vô Tà dựa vào đều là trực giác, cùng với quỷ mâu phản hồi về đến tin tức, dạng này sẽ có nhất định lạc hậu tính. Ngột đột nhưng bắt lấy Liễu Vô Tà, hướng một bên tránh đi, suy suy suy, từ trên đỉnh đầu bắn xuống đến đại lượng vây cá, như mũi tên đồng dạng, rậm rạp chằng chịt, mấy tên Thái Cách tộc cao thủ không tránh kịp, thân thể bị vây cá xuyên thủng, máu tươi chảy ròng. Sơn cấp tốc tiến lên, vũ động binh khí trong tay, đem còn thừa mũi tên hất bay, ma kỳ bầy cá. Ngột hít sâu một hơi, Liễu Vô Tà ngẩng đầu hướng lên trên mặt nhìn, mới vừa rồi còn là trong suốt mặt biển, trong khoảnh khắc công phu, bốn phía rơi vào một vùng tăm tối, thành đàn ma kỳ bầy cá, che khuất bầu trời, phong tỏa ngăn cản mặt biển. Ma kỳ bầy cá là một loại hiếm thấy cá loại, trên thân thể của bọn hắn mọc đầy vây cá, mỗi một cái vây cá bên trong ẩn chứa kịch độc lực lượng, mà lại loại kịch độc này còn ẩn chứa một tia ma khí. Đây cũng là ma kỳ cá lai lịch, bị bắn trúng Thái Cách tộc cao thủ 10 phần khó chịu. Ma kỳ bên trong ma khí cùng khí độc bắt đầu ăn mòn thân thể của bọn hắn, để bọn họ hành động tốc độ kém xa phía trước. Dưới biển sâu, những cái kia vây công đi lên mãnh thú bỗng nhiên mở ra miệng lớn, Liễu Vô Tà còn có Sơn thân thể của bọn hắn cấp tốc lặn xuống, không chịu nổi mãnh thú sức cắn nuốt, Sơn phải che chở thụ thương tộc nhân, Ngột một người rất khó ngăn cản được những cái kia ma kỳ bầy cá. Theo biển sâu mãnh thú gia nhập, mọi người rơi vào bị động hoàn cảnh, không thích hợp, không thích hợp, ma kỳ bầy cá làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Sơn ý thức được không thích hợp, nơi đây không phải ma kỳ bầy cá khu sinh hoạt vực. Bọn họ không có khả năng xuất hiện ở đây, biển sâu bên trong, bầy cá cũng là có bộ lạc, bao gồm những cái kia biển sâu mãnh thú, đều có lãnh địa của mình. Rất ít đặt chân mặt khác mãnh thú vị trí khu vực. Nhiều như thế biển sâu mãnh thú cũng trong lúc đó xuất hiện. Lại thêm ma kỳ bầy cá, cái này không phù hợp lẽ thường, chỉ có Liễu Vô Tà trong lòng rõ ràng nhất, những này ma kỳ bầy cá là nhận đến hải hồn thần triệu hoán. Trước đến chu sát chính mình, Liễu Vô Tà nhìn thoáng qua phía trên, lại liếc mắt nhìn phía dưới, chúng ta giết tới, quyết định thật nhanh, tiếp tục do dự đi xuống, những cái kia biển sâu mãnh thú liền bơi lên tới, phía trước biển sâu mãnh thú không dám chui vào mặt nước. Là sợ hãi ánh mặt trời chiếu rọi, hiện tại khác biệt, phía trên bị ma kỳ bầy cá che chắn, toàn bộ biển sâu đen như mực, tia sáng căn bản bắn ra không tiến vào, muốn sống sót nhất định phải chạy ra mặt biển, chỉ cần trở lại trên mặt biển tạm thời liền an toàn. Luận quyết sách lực, ở đây mọi người không bằng Liễu Vô Tà, làm việc quyết đoán, không dây dưa dài dòng, đi đầu một bước, cầm trong tay tài quyết kiếm trực tiếp giết tới Đông Hoàng Thần Đỉnh. Lao ra một khắc này, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, đem Thái Cách tộc thụ thương mấy tên thành viên thu vào đi. bọn họ không thích hợp tiếp tục chiến đấu, ở lại bên ngoài, ngược lại liên lụy bọn họ. Sơn rảnh tay, cầm trong tay binh khí, đi theo Liễu Vô Tà cùng một chỗ giết tới. Đông Hoàng Thần Đỉnh lại lần nữa lướt đi, tạo thành một đạo phòng ngự tầng, ngăn cản sau lưng Liễu Vô Tà. Tấn thăng chuẩn thần cảnh về sau, điều khiển Đông Hoàng Thần Đỉnh tương đối đơn giản hơn nhiều. Đây là điều khiển, muốn để Đông Hoàng Thần Đỉnh giết người, còn cần lấy ra tinh huyết của mình, trừ phi hắn có thể đột phá đến thần tướng cảnh, mới có thể kích phát Đông Hoàng Thần Đỉnh bên trong công kích trận pháp. Ma Kỳ Bầy Cá lại lần nữa phát động tập kích, nhưng lần này, có Đông Hoàng Thần Đỉnh ngăn cản ở phía trước, những cái kia nổ bắn ra xuống vây cá, toàn bộ bị Đông Hoàng Thần Đỉnh cho đánh bay. Thời khắc này Đông Hoàng Thần Đỉnh chính là Liễu Vô Tà trong tay tấm thuẫn, ngăn cản tất cả địch đến. Sơn cùng Ngột liếc nhau, cấp tốc đuổi theo Liễu Vô Tà bộ pháp. Ma Kỳ Bầy Cá công kích tại Đông Hoàng Thần Đỉnh ngăn cản phía dưới dần dần mất đi tác dụng, tốc độ càng lúc càng nhanh, đã thấy mặt biển, giết. Liễu Vô Tà thừa dịp Ma Kỳ Bầy Cá dừng lại công phu, nháy mắt từ Đông Hoàng Thần Đỉnh phía sau chui ra ngoài, trong tay Tài Quyết Kiếm tựa như một đạo lệ quang bổ ra nước biển lực cản đến trên mặt biển. Lần này Liễu Vô Tà không có thủ hạ lưu tình, chuẩn thần tứ trọng lực lượng phun ra ngoài, càng tiếp cận mặt biển thả ra lực đạo càng mạnh. Ma Kỳ Cá hình thể không tính là rất lớn, mỗi một nhức đầu khái có dài nửa trượng tả hữu, toàn thân trên dưới đều là ma kỳ, tựa như con nhím đồng dạng. Đối mặt Liễu Vô Tà xông lên kiếm khí, những này Ma Kỳ Cá không tránh kịp, trơ mắt bị kiếm khí khóa chặt. Răng rác, Ma Kỳ Cá lực phòng ngự không có lục giác ngư khủng bố như vậy. Trong khoảnh khắc công phu, trên mặt biển nổi lơ lửng đại lượng Ma Kỳ Cá, chỉ một kiếm liền đả thương nặng Ma Kỳ Cá, để tổn thất nặng nề. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà lao ra mặt nước, không cách nào phi hành, chỉ có thể phiêu phù ở trên mặt nước. Mà lúc này đây, Ngột còn có Sơn bọn họ cũng nổi lên mặt nước. Ngột đột nhưng vẫy tay một cái, một tấm to lớn da cá xuất hiện trên mặt biển. Nhanh hơn đi, Ngột triệu hoán một tiếng, làm cho tất cả mọi người leo lên da cá. Liễu Vô Tà một cái phóng túng bắn, cái thứ nhất rơi vào da cá bên trên, ngay sau đó là mặt khác thái cách tộc cao thủ. Ngột cuối cùng đi lên, leo lên da cá về sau, Ngột đối với da cá nói lẩm bẩm. Kỳ quái một màn xuất hiện, thân thể phía dưới da cá vậy mà dán vào mặt nước bay lên, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền lướt đi đi mấy trăm trượng. Mới vừa lướt đi đi không bao lâu, những cái kia biển sâu mãnh thú liền vọt tới trên mặt nước. Chậm một bước nữa, bọn họ liền sẽ mất mạng hải thú miệng. Nhìn phía sau gào thét nước biển, mỗi người một mặt lòng còn sợ hãi, nguy hiểm thật. Một tên thái cách tộc thành viên trên mặt e ngại thần sắc còn không có thối lui. Bọn họ lâu dài cùng biển sâu giao tiếp, đồng thời gặp phải nhiều như vậy biển sâu mãnh thú công kích, tuyệt đối còn là lần đầu tiên. Tình huống của hôm nay quá khác thường, cho dù là tại Tinh Chi Đảo sinh sống mấy vạn năm thái cách tộc cũng là lần đầu gặp phải. Hôm nay may mắn mà có Liễu Vô Tà, không phải vậy chúng ta rất khó toàn thân trở ra. Ngột ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà thời điểm nhu hòa nhiều, không giống như là phía trước giống như là nhìn tội phạm đồng dạng nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Thời khắc cuối cùng, nếu không phải Liễu Vô Tà mượn nhờ Đông Hoàng Thần Đỉnh chế trụ Ma Kỳ Cá vây cá, bọn họ mọi người hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Gần nhất Tinh Chi Đảo phụ cận xuất hiện biển sâu mãnh thú càng ngày càng nhiều. Sơn cau mày nói, ánh mắt kìm lòng không được nhìn hướng Liễu Vô Tà. Hình như từ khi Liễu Vô Tà sau khi đến, Tinh Chi Đảo liền thay đổi. Đến mức chỗ nào thay đổi, bọn họ còn nói không đi ra. Hải hồn thần đang thức tỉnh, biển sâu thế giới cũng tại biến hóa. Chúng ta Tinh Chi Đảo có thể hay không vượt qua lần này cửa ải khó khăn? Vẫn là ẩn số, Ngột mở miệng nói ra. Nghe đến hải hồn thần, Liễu Vô Tà lập tức tinh thần tỉnh táo. Ngột tiền bối, hải hồn thần là cái gì? Từ thư tiên trong miệng biết được hải hồn thần tồn tại, nhưng hải hồn thần đến cùng là cái gì, hắn cũng nói không nên lời. Một cái gây ra tới biển cả chi tử, Ngột ánh mắt nhìn ra xa xa, chậm rãi phun ra bốn chữ, biển cả còn có hải tử. Liễu Vô Tà hỏi lần nữa. Đương nhiên, thiên địa vạn vật đều có thể dựng dục ra đến chính mình hậu đại, bao gồm vũ trụ cũng không ngoại lệ, ra vũ trụ cũng có thể sinh ra mới vũ trụ, mỗi một lần sinh ra biển cả chi tử, toàn bộ biển sâu đều sẽ loạn cả một đoàn. Các đại chủng tộc chém giết lẫn nhau, biển cả chi tử cần hấp thụ đại lượng tinh hồn đến tiến hóa. Tiến hóa cuối cùng thành biển cả thần, trở thành biển chủ nhân, khả năng là Liễu Vô Tà cứu qua mạng của bọn hắn. Ngột đối Liễu Vô Tà không có cái gì che giấu, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình chỉ là chữa trị đảo hải thần xoa, vậy mà đắc tội biển cả chi tử, bây giờ hải hồn thần đang suy nghĩ hết tất cả biện pháp giết hắn. Chỉ cần hắn còn tại biển cả bên trong, liền không cách nào tránh đi hải hồn thần truy sát. Chẳng lẽ hắn muốn tại Tinh Chi Đảo trốn cả một đời sao? Huyết Linh Chú còn có thời gian 2 năm, liền tính hắn một mực trốn tại trên Tinh Chi Đảo, vẫn là khó thoát tử lộ, huống hồ nửa năm sau Lôi Hỏa Thánh Giới liền muốn mở ra. Từ Lạc Trần Đồ bên trong, hắn biết được Lôi Hỏa Thánh Giới bên trong có dấu bảo vật, nhất định phải vào xem. Vậy Tinh Chi Đảo, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Biển cả chi tử tiến hóa phải cần một khoảng thời gian. Sinh ra trước mặt hải thần, biển cả sẽ vô cùng hỗn loạn, chỉ cần tiến hóa thành biển cả thần, chỗ kia có chủng tộc, lại sẽ đạt tới chưa từng có thống nhất. Ngột cũng không biết Liễu Vô Tà đang suy nghĩ cái gì. Tiếp tục nói, mỗi một cái thời đại phát triển, đều không thể rời đi một đoạn hắc ám thời kỳ, thiên vực cũng là như vậy, ra cá phi hình đại khái 3 canh giờ, cuối cùng nhìn thấy tinh chi đảo hình dáng, mãi đến đang lúc hoàng hôn, bọn họ cuối cùng thuận lợi trở lại hòn đảo bên trên một khắc này, Ngột mang theo Liễu Vô Tà còn có mặt khác thái cách tộc thành viên. Đi tới bộ lạc lớn nhất gian phòng, Hải Hậu đã đợi chờ bọn họ lâu ngày, Liễu Vô Tà lần này không có bị áp lấy tiến lên. Đi theo Ngột phía sau, bước vào dùng hòn đá xây dựng gian phòng bên trong, cùng hắn nói là gian phòng, không bằng nói là dùng tảng đá đắp lên thành lũy. Bốn phía đề phòng nghiêm ngặt, đều là thái cách tộc cao thủ, trong phòng ngồi ngay ngắn rất nhiều trưởng giả, Hải Hậu liền tại trong đó. Bước vào gian phòng về sau, Sơn còn có Ngột liền vội vàng tiến lên, hồi báo chuyến này tình huống, Liễu Vô Tà phối hợp Ngột, mở ra Đông Hoàng Thần Đỉnh, đem thụ thương thái cách tộc phóng ra, kịp thời được đến cứu chữa, mấy tên thái cách tộc mới miễn bị một nạn. Nghe đến Liễu Vô Tà trọng thương Lục Giác Ngư, lại giết chết mảng lớn ma kỳ cá, thành công cứu bọn họ. Ở đây tất cả thái cách tộc trưởng giả, cùng với Hải Hậu một mặt vẻ không dám tin, bọn họ vẫn cho rằng, nhân loại là ti tiện chủng tộc, làm việc từ trước đến nay không từ thủ đoạn. Lúc ấy dưới tình huống đó, Liễu Vô Tà hoàn toàn có thể không cần bận tâm thái cách tộc sinh tử. Chính mình chạy trốn, Liễu Vô Tà không có làm như vậy, không những không có chạy trốn, còn ra tay cứu bọn họ. Hải Hậu, không tốt, mau bì tộc đại quân đã đến tinh chi đảo phụ cận, lại có 3 ngày, liền có thể tiến đánh hòn đảo. Lúc này, một tên thái cách tộc vội vàng hấp tấp từ bên ngoài chạy vào, quỳ gối tại trên mặt đất, hồi báo đáy biển tình huống, tiếp tục dò xét. Hải Hậu phất phất tay, để hắn tiếp tục đi tìm hiểu tình huống. Phải, quỳ gối tại trên mặt đất thái cách tộc đứng lên về sau, theo gần nhất đường sông, về tới biển sâu bên trong, tiếp tục tìm hiểu tình huống. Ánh mắt mọi người rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, tất nhiên Hải Hậu quyết định dùng Liễu Vô Tà kế hoạch, vậy sẽ phải nắm chặt thời gian tiến hành, cho ngươi 2 ngày thời gian, đem toàn bộ kế hoạch bố trí đi ra, nếu không, ngươi biết hậu quả. Hải Hậu lạnh giá đối với Liễu Vô Tà nói, không có vấn đề. Liễu Vô Tà thái độ đối với Hải Hậu có chút bất mãn, nhưng bây giờ đại địch trước mặt, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, trong thời gian này Sơn cùng Ngột sẽ toàn bộ hành trình phối hợp ngươi. Ngươi có thể đi, Hải Hậu phất phất tay, ra hiệu hắn có thể rời đi. Liễu Vô Tà đi rồi, trong nhà đá lại lần nữa tranh luận mở. Hải Hậu, ta vẫn là đề nghị cùng Mao Bì tộc liều chết một trận chiến. Một cái nhân loại nho nhỏ, làm sao có thể ngăn cản được Mao Bì tộc tiến công? Không ít thái cách tộc cao thủ đứng lên, để Hải Hậu thay đổi kế hoạch, lập tức dẫn đầu thái cách tộc đại quân, nghênh chiến Mao Bì tộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.